Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, Say Long Tán. Trương Hinh Nguyệt ở 1208 hào, phòng cho Tổng thống, dừng thời gian rất ngắn. Lời nên nói tất cả đều nói xong, nàng liền vội vã ly khai, đi tới 1206 hào phòng xếp. Khi thấy tỷ tỷ Trương Hinh Nhã sưng đỏ mắt, tinh thần uể oải trạng thái, may là nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, như trước mơ hồ cảm giác được không nỡ. Hinh Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Trương Hinh Nhã mặc dù tâm tình rất kém cỏi, nhưng muội muội xuất hiện Thanh Lâm huyện, xuất hiện ở trước mặt nàng, như trước làm nàng rất là kinh ngạc. Mới vừa hỏi xong, nàng liền bỗng nhiên ý thức được, nhất định là sao đem tình huống nơi này gọi điện thoại nói cho em gái. Bằng không, nàng sẽ không vội vã chạy tới nơi này. Trương Hinh Nguyệt nhẹ nhàng ôm Trương Hinh Nhã, nhẹ giọng nói rằng, tỷ, để xuống đi, không bỏ xuống được, vậy giao cho thời gian a. Trương Hinh Nguyệt yếu ớt thở dài. Vì để tránh cho tỷ tỷ Trương Hinh Nhã lại đắm chìm trong đau xót chung, lập tức nói sang chuyện khác. Tỷ, ngươi xem ngươi bây giờ dáng vẻ, ngày mai làm sao tham gia cái kia khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ a? Nếu không, ngày mai ta thay thế ngươi đi tham gia. Trương Hinh Nhã cấp bách vội vàng nói rằng, không được, nhân gia tốn hao số tiền lớn mời ta qua đây. Ta tuy là trạng thái không phải tốt, nhưng ta sẽ dành thời gian điều chỉnh. Trương Hinh Nguyệt lắc đầu nói rằng, bọn họ muốn chỉ là danh tiếng của ngươi, còn ngươi nữa bản thân xuất hiện. Nhưng hai chúng ta bất kể là thân cao vẫn là dáng dấp, hầu như đều là giống nhau. Ta thay thế ngươi dự họp không có vấn đề. Còn nữa nói, ngươi là cho là ta bài hát kỹ năng không bằng ngươi. Trương Hinh Nhã nói rằng, người ca hát xác thực rất êm tai, nếu như không phải đặc biệt quen thuộc hai chúng ta người, căn bản là không phân biệt được chúng ta ai là ai. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt cắt đứt lời của nàng, nói rằng, tỷ, ngươi chợt nghe ta a, nhìn ngươi bây giờ ánh mắt đều đỏ sưng lợi hại, trạng thái tinh thần cũng quá kém. Nếu như ngươi đi tham gia ngày mai bắt đầu phiên giao dịch điển lễ, nhất định sẽ xuất hiện trạng huống. Chúng ta nói nghiêm túc, ngươi một phần vạn ở thương diễn chung xuất hiện tình trạng, đối ngươi danh tiếng nhưng là sẽ có cái này rất ảnh hưởng lớn. Những cái này bát quái tân văn cũng đều dương mắt muốn đưa tin liên quan tới ngươi chuyện xấu đâu. Cho nên, cùng với để cho bọn họ vô căn cứ phỉ báng ngươi, chẳng ta giúp ngươi đi diễn xuất. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nhã do dự. Trương Hinh Nguyệt cười nói, được rồi, chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định. Đúng, ngươi ăn cơm chưa sao? Ta ngay cả đêm mở xe chạy tới, hiện tại đang đói bụng đến phải ngực dán đến lưng đâu. Trương Hinh Nhã liền vội vàng nói rằng, ta hiện tại làm cho tửu điếm ăn uống bộ người đem ăn cơm đồ ăn đưa tới. Ngày thứ hai, làm đường tu mới vừa ăn điểm tâm xong, đi tới sâm bảo tửu điếm cấp 5 sao đại sảnh thời điểm. Góc khu nghỉ ngơi đeo kính mát cùng khẩu trang, người xuyên áo che gió màu đen Trương Hinh Nguyệt liền dẫn sao đứng lên. Rất nhanh tiến lên đón. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nếu như tỉ mỉ nhận, đường tu có thể phân biệt ra được Trương Hinh Nhã cùng Trương Hinh Nguyệt. Nhưng lúc này nhìn trước mắt mang khẩu trang cùng kính mát nữ nhân, hắn nhưng có chút không phân biệt được. Trương Hinh Nguyệt cười nói, đường tiên sinh, người đã cũng muốn đi tham gia Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Chúng ta liền cùng đi chứ. Đường tu cười nói, xem ra ngươi thật là có biện pháp, lại có thể thuyết phục tỷ tỷ ngươi. Bất quá, cùng đi coi như, ta còn muốn thấy vị bằng hữu, sau đó cần cùng hắn cùng đi. Trương Hinh Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi ở nơi này còn có bằng hữu? Đường Tu cười nói, làm sao, lẽ nào ta ở chỗ này lại không thể có bằng hữu? Trương Hinh Nguyệt vội vã xua tay nói rằng, ta không phải ý đó, ta chỉ là đúng ngươi tại sao tới đến Thanh Lâm huyện cảm thấy hiếu kỳ. Như vậy đi, nếu là bằng hữu của ngươi, không bằng ngươi dẫn ta cùng đi, sau đó chúng ta liền trực tiếp chạy tới thương diễn địa phương. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, lập tức gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau a. Trương Hinh Nguyệt không có cưỡi tỷ tỷ Trương Hinh Nhã bảo mẫu xe, mà là ngồi vào Đường Tu trong xe, mà theo Trương Hinh Nguyệt đi ra sao sao sao sao sao sao. Tạm thời thành Trương Hinh Nguyệt thiếp thân trợ lý, cho nên cũng ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, người cao to, lái xe chậm đã điểm, chúng ta Hinh Nguyệt tỷ dễ dàng say xe. Mạc A Vũ liếc mắt sao sao sao sao sao sao, im lặng không lên tiếng nổ máy xe, rất nhanh hướng phía Vương Thao nơi ở chạy đi. Sau mười mấy phút, xe đứng ở Vương Thao nơi ở ngoài cửa. Theo Đường Tu cùng Trương Hinh Nguyệt bước vào viện môn, Vương Thao đã từ bên trong vui vẻ đi tới. A, làm Vương Thao chứng kiến Trương Hinh Nguyệt về sau, cặp mắt kia hạt châu đều thẳng, thẳng đến Trương Hinh Nguyệt theo Đường Tu đi tới trước mặt hắn. Hắn mới tỉnh cơn mơ, vội vã vươn tay nói rằng, Hinh Nhã tiểu thư ngươi tốt, ta là Vương Thao, phụ thân ta là Vương Học Cương, Kim Tôn Đế La khu biệt thự chính là chúng ta ra khai thác bất động sản. Trương Hinh Nguyệt đáy mắt hiện lên một đạo chán ghét màu sắc, nhưng bị nàng che giấu tốt, nàng không có đi cùng Vương Thao nắm tay, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu nghe nói qua Vương Thao háo sắc danh tiếng, cho nên cười nói rằng, tiểu tử ngươi coi như là nhìn thấy mỹ nữ, cũng không cần trực tiếp đem ta cho bỏ quên a. Nói như thế nào chúng ta cũng là quan hệ phi thường thân mật bạn thân. Vương Thao sững sờ, lập tức cười khan thu tay về, nhìn Đường Tu nói rằng, Đường đại ca đừng thấy lạ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta lần đầu nhìn thấy Hinh Nhã tiểu thư, bị nàng hấp dẫn cũng thuộc về bình thường. Tới tới tới, chúng ta đến trong phòng trò chuyện. Đường Tu nói rằng, vào nhà nói chuyện phiếm coi như, ngươi nắm chắc thời gian mang theo thuốc bắc. Chúng ta cần chạy tới Kim Tôn Đế La khu biệt thự. Nếu như ta đoán không sai, bên kia hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Vương Thao suy nghĩ một chút nói rằng, vậy được, chúng ta trên đường trò chuyện cũng không thành vấn đề. Nói, hắn lại kìm lòng không đặng liếc mắt Trương Hinh Nguyệt, sau đó mới rất nhanh xoay người chạy vào biệt thự bên trong lầu. Trương Hinh Nguyệt ánh mắt từ Vương Thao trên bóng lưng thu hồi, thấp nói rằng, ta không thích hắn, hoạt thoát thoát một bộ sắc lang bộ dạng, người như thế không phải người tốt. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, mới vừa hắn cũng nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ai cho ngươi dáng dấp lớn lên thật xinh đẹp, nhân gia nhìn nhiều ngươi vài lần cũng thuộc về bình thường. Bất quá, tiểu tử này xác thực so với người bình thường hảo sắc một điểm. Ngươi nếu không thích, giống như hắn giữ một khoảng cách chính là. Trương Hinh Nguyệt gật đầu nói rằng, ta sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách, bất quá ta cần uốn nắn ngươi một câu nói. Đường Tu mê hoặc nói, nói cái gì? Trương Hinh Nguyệt nói rằng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, những lời này ngươi nói sai rồi, bởi vì ta bên người đứng lấy vị ngoại tộc. Khái khái, chấm ngoặc kép. Đường Tu vội ho một tiếng, không hề lời như vậy để bên trên nhiều lời. Kim Tôn Đế La khu biệt thự, quanh co đường cái phi thường phóng khoáng, Thanh Thành Sơn ngoại vi nhất cao phong chân núi, nối liền này quốc lộ địa phương, chính là một tòa khí thế khoáng đạt đại môn, cao hơn 30 mét, rộng hơn 20 thước cửa chính, hơn 10 vị người xuyên đồng phục màu đen bảo an, đang ở đăng ký lấy đã qua xe cộ tin tức. Lúc này, hai gã người đàn ông trung niên đang ngồi ở một chiếc hắc sắc biệt khắc trong xe nhỏ, nhìn tài xế đăng ký hào xe cộ tin tức. đồng thời mang tới biệt khắc xe có rèm che chậm rãi lái vào sau đại môn. Một tên trong đó trung niên mới chậm rãi nói rằng, Vương Học Cương đại ca là Thanh Thành phái phó quan chủ, xem như là Thanh Thành phái nhân vật thực quyền. Nếu chúng ta muốn đem Thanh Thành phái nhổ tận gốc, vậy tiện tay đem Vương Học Cương bẫy chết a. Mặt khác tên kia trên má có một đạo dữ tợn đao ba, trung niên nheo cặp mắt lại, nói rằng, ngươi nói không sai, năm đó huynh đệ chúng ta 6 cái, chết ở Thanh Thành phái trong tay 4 cái, liền 2 người chúng ta may mắn trốn thoát. Lần này nếu chúng ta là tới trả thù, liền chơi lớn một chút, để cho bọn họ tất cả đều chết. Bất quá, nay thiên nhân nhiều nhãn tạp, làm như thế nào còn cần tính toán cẩn thận cộng lại. Không cần cộng lại, ta mang đến say long tán. Cái gì? Mặt Thẹo hoảng sợ nói rằng, trắng thật, người ủy thác Miêu Ôn Đường từ nước ngoài độc sư nơi đó mua được say long tán, dĩ nhiên đưa đến nơi này. Bất quá, lẽ nào ngươi nghĩ đối với mấy cái này người thường sử dụng say long tán, đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu nha. Quá lãng phí. Trắng thật là lạnh cười nói, ta biết dùng say long tán diệt trừ Vương Học Cương có chút lãng phí, nhưng là không lãng phí bao nhiêu. Chỉ cần ta bắt ra 1/10 say long tán, bỏ vào ngày hôm nay yến hội bên trong, chỉ sợ cũng đã đủ Vương Học Cương uống một bầu, coi như hắn có thể đủ may mắn không chết, phía sau chỉ sợ cũng phải bởi vì người chết nhiều lắm, cho Vương Học Cương mang đến phiền toái rất lớn. Tấm tắc, đến lúc đó nếu như chúng ta lại phái người ngụy trang thành thân nhân của người chết, tìm Vương Học Cương trả thù, một đao đâm chết hắn phía sau lập tức rút lui khỏi, cũng sẽ không gây nên ngoại nhân quan tâm. Mặt Thẹo trầm nói rằng, biện pháp tốt, nếu như vậy, khả năng liền không chỉ là giết Tử Vương Học mới, liền hắn điểm ấy sinh ý cũng đều làm hỏng. Xem ra, cái này Vương Học Cương nhất định cửa nát nhà tan. Trắng thật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa phía bắc diện phương hướng, hừ lạnh nói, 24 năm. Huynh đệ chúng ta năm đó rơi xuống vực đạt được kỳ ngộ, trở thành tu đạo giả, đồng thời bởi vì căn cơ không sai, thành công bái tại Độc Chân Nhân môn hạ. 24 năm khổ tu, chính là vì có thể báo thù rửa hận. Lần này, nhất định phải đem Thanh Thành phái mọi người chém tận giết tuyệt. Mặt Thẹo cười lạnh nói, yên tâm đi, chúng ta mấy năm nay bồi dưỡng cao thủ đã toàn bộ trước giờ một bước lên núi, một ngày nhận được chúng ta mệnh lệnh, bọn họ sẽ lập tức đối với người của phái Thanh Thành thống hạ sát thủ. Kim Tôn Đế La khu biệt thự, tầng 3 trung tâm bán cao ốc, lầu 2 một gian rộng rãi trong phòng làm việc. Vương Học Cương mang theo khuôn mặt chờ mong, cùng đợi 2 vị quý khách đến. Lần này, hắn mời không ít người. Có Thanh Lâm huyện chánh phủ ngành nhân vật thực quyền, cũng có thành phố một vị chức quan quan viên không nhỏ. Tự nhiên cũng có toàn thành phố một ít thương giới bằng hữu. Liền thành phố trọng công tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Triệu Hiển Minh đều bằng lòng sẽ đích thân qua đây. Cổ động, lão bản, Triệu lão bản tới, một người trung niên phụ nữ xảo bước tiến lên cửa phòng. Nhìn đứng ở cửa sổ Vương Học Cương nói rằng, Vương Học Cương xoay người, gật đầu nói rằng, ta lập tức đi ra đón tiếp, đem 3 hào phòng khách quý thu thập xong, ta sau đó liền mang Triệu lão bản đi qua. Tốt, Triệu Hiển Minh là một vị bụng phệ người đàn ông trung niên. Bởi vì tửu sắc quốc độ, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thân là toàn thành phố lớn nhất tập đoàn công ty đại lão bản, khí độ cũng là bất phàm, bên người theo vài tên tập đoàn lãnh đạo, nhìn thấy Vương Học Cương ra đón, hắn cười liền cười nói rằng, mấy tháng không thấy, Vương lão đệ vẫn là như thế có tinh thần a. Cũng đúng, ngày hôm nay nhưng là Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Mắt thấy bó lớn tiền mặt liền muốn bay vào trong túi.